chân mày ba. Bùi Thuận Hiên từ nhỏ đến lớn rất ít khi rơi nước mắt. Cho dù trước kia bị cha anh dùng gậy may giáo huấn, cho dù năm đó anh bị đưa vào nhà giam khổ sở, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ phút này, anh ôm Lily như đứa trẻ bị tội thân khóc nhất đến thê thảm. Bùi Thuận Hiên không dám nói cho Lily bản thân thiếu nợ 20 vạn. Lấy cá tính Lily, chắc định sẽ tìm mọi phương pháp thay anh chia sẻ nợ nần. Thời điểm mà anh gặp xui xẻo, cô tất nhiên không quay lưng như người khác mà hoàn toàn ủng hộ. Về tình về lý, anh đều không thể kéo theo Lily vào. Buổi tối, anh đưa Lily bị thương về. Sau khi về đến nhà, cha mẹ ở phòng khách chờ anh, hỏi anh tương lai có tính toán gì không. Bị lừa đã thành sự thật, hối hận cũng không bù được tổn thất, còn không bằng suy xét về vấn đề thực hiện thực và tương lai. Những hàng hóa còn tồn trong kho, toàn bộ đều cầm cho người khác. Qua mấy ngày, đã có người tới thu hồi cửa hàng, không còn cách nào để duy trì kinh doanh. Ngoài cha mẹ và một người bạn không rời bỏ anh chỉ có hai bàn tay trắng. Trước khi cha mẹ anh rời phòng ngủ, bỏ lại một câu. Tai vạ đến, vợ chồng người ta còn thương ai nấy lo, còn bé Lily rất được. Bùi Thuận Hiên đương nhiên rõ ràng Lily là một cô gái tốt, chính là bởi vì rất tốt, cho nên không thể đem ra so sánh được. Anh tự biết xấu hổ, anh thậm chí cố chấp cho rằng cô gái lòng dạ tốt bụng như Lily sẽ là mối tình đầu của người nào đó mà không phải luôn giải quyết rắc rối cho anh. Lòng bàn tay của cô mở ra lưỡi dao sắc bén, máu tươi đầm đìa nhìn đến ghê người. Giây phút đó, anh mong thời gian có thể quay trở lại, khi còn là một thiếu niên Bùi Thượng Hiên đạo đức trong sạch, xứng tầm với cô, cho anh có tư cách yêu cô. Anh chọn nhầm đường. Chỉ có thể đứng ở phía xa gửi cô lời chúc phúc. Người mang lại hạnh phúc cho cô nhất định sẽ xuất hiện. Tay Lily được băng gạc quấn từng lớp, miệng vết thương rất sâu, cầm được máu mất cả nửa ngày. Cô không hề nghĩ rằng bản thân mình dùng hết sức như vậy. Nóng lòng thì bất chấp mọi thứ. Lúc ấy trong lòng cô chỉ có một ý niệm chảy máu, ngoài ra trống rỗng. Cô không cảm giác được đau đớn. Chắc có lẽ cái đau trong lòng còn lớn hơn cả cơ thể. Bùi Thuận Hiên phủ định tất cả những năm tháng trước kia, khiến cô làm đến thấu xương. Cô có thể chịu đựng được câu, không thích người quá dị, đó là sự thật không thể bác bỏ. Người nhà đều không ai thấy cô xinh đẹp, cô cũng có thể chịu đựng được những cô gái xinh đẹp tới lui bên cạnh anh. Dưới đáy lòng, tự mình an ủi chí ít, chứng minh anh vẫn chưa có được tình yêu thật sự. Cô thích anh đến hết thuốc chữa. Chỉ vì buổi chiều gió năm 14 tuổi, anh thay cô chăm nến, một chút áp ám, đó đã khiến cô vững tin không chùn bước. Dù thời niên thiếu không ai thích cô, Bùi Thuận Hiên là người đầu tiên duỗi đôi tay tình bạn. Mấy đầu yêu, dù cho cách khoảng cách xa nhất vẫn luôn như cũ. Năm 1994, Liễu Thiên Nhân hủy đi trong trắng của Lily, cô cố chấp cho rằng tình yêu của bản thân không xứng đáng được công khai. Năm 2000, cô dùng máu tươi lặp lại lời thề. Nếu như chúng ta không thể yêu nhau, thì cứ làm bạn bè mãi mãi không phản bội. Cho đến về sau, bọn họ mới hiểu rõ. Yêu chính là yêu, không cần phải có tư cách. Cái gọi là tư cách chỉ là viện cớ che giấu bản thân yếu đuối nhát gan. Lily và Bùi Thuận Hiên đều đang sợ hãi bị từ chối. Ngày cửa hàng bị thu đi, Bùi Thuận Hiên tại đứng lại thật lâu. Điện thoại văng chuông đều đặn trong túi áo khoác. Anh tùy ý bấm trả lời. Cha mẹ anh đem căn phòng chuẩn bị cho anh kết hôn bán đi. 5.200 là giá tiền một căn phòng tại Thượng Hải bây giờ. Tính cả khoản này, và tất cả khoản tiền tất cả sau khi trả nợ xong, anh vẫn còn nợ đến 5 vạn. Người đến người đi như dòng nước chảy, quảng trường máy tính, Thái Bình Dương này, rồi công ty, bến cảng, cửa hàng. Đây là một trận chiến thu nhỏ trong Thượng Hải. Anh nghĩ đến Lily từng đứng phía bên đường kia gian phổ nói với anh. Bùi Thuận Hiên, chúng ta không thể vì những tòa nhà to lớn đi ngăn cách chứ. Hả? Làm đó, anh nghe nhưng lại không hiểu, bây giờ lại tràn đầy cảm xúc. Kinh tế thành phố phát triển không chỉ thay đổi cuộc sống, còn thay đổi cả suy nghĩ. Thằng làm vua, thua làm giặc. Câu nói này đã từng ám ảnh anh trong suốt một khoảng thời gian. Đồ ngốc. Có liền biết cậu đây. Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc, khóe miệng anh nhấc lên một nụ cười thoáng qua, những mất mát nặng trĩu trong lòng liền như có như không. Lúc trước nói sẽ trở thành một người lạnh lùng, nhưng chỉ đối với cô duy nhất là không thể. Bùi Thuận Hiên từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, ấn một dãy số, Anh cười cười, nâng tay vuốt về tóc ngắn của cô. Tớ không có chuyện gì, sắp xếp vài chuyện thỏa đáng. Lily thờ ơ, nhếch miệng cười, khuỷu tay hướng lòng ngực anh thúc một cái. Cậu vấp ngã đây, làm thế nào tôi yên tâm để cậu ở đây được hả? Anh cầm bàn tay cô, mở ra lòng bàn tay, vết sẹo kia rất dài, xé xuống cắt qua đường sinh mệnh, đường sự nghiệp, đường tình yêu, như là nơi có cuộc đời phân thành hai bờ trái phải. Lily từ trong ánh mắt của anh hiểu được hổ thẹn, không tự nhiên cười nói. Không may có một ngày chúng ta thất lạc, chờ đến tóc trắng xóa các khuôn mặt và thân hình đều biến dạng, một vết sẹo này cậu còn có thể nhận ra tớ. Anh không nói chuyện, nhanh chân bước về nhà, có chim bay lượn xẹt qua bầu trời, ánh mắt sâu xa nhìn trên mặt Lily, nụ cười sáng ngời sạch sẽ. Tớ không nói cho cậu, mùa xuân tớ đơn độc đi đến cánh đồng ước một lần, đã nhìn thấy con chim tớ thích nhất, nó bay trở về. Anh sờ tóc của cô nỉ non nói. Cho nên tớ nhất định có thể nhận ra cậu, cho dù cậu biến đổi như thế nào. Mũi cô cay cay, thì ra anh chưa từng quen mất. Suốt cả một năm, Bùi Tự Nhiên đều liều mạng kiếm tiền. Ban ngày anh làm công việc chuyển phát nhanh, buổi tối làm phục vụ tại KTV. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Lily tiến cử người phụ trách công ty hành chính tổng hợp để Bùi Tự Nhiên chuyển phát nhanh. Có một lần anh chuyển đồ đến, thời gian nghỉ trưa đều nghe mọi cô gái ồn ào thảo luận đề tài, nhân viên chuyển phát nhanh rất đẹp trai. Lily im lặng, khó chịu, cúi đầu ăn cơm. Anh là người anh Tuấn đến không thể bỏ qua. Lily quy kết bi kịch của bản thân thành không tự lượng sức mình yêu một người đàn ông anh Tuấn. Bọn họ đứng chung một chỗ, hình ảnh không phù hợp. Nhận thức này khiến cho Lily thất bại. Tại đấy là lý do khiến cô lùi bước năm 1994. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra, nhưng khung xưa trong lòng cô vẫn là tự ti. Bên ngoài thế giới, dù vẫn xem trọng ngoại hình, cho dù là đem người không thể xem bề ngoài này, nói độc lầu lầu. Cô hiểu rõ chính mình cả đời này đều không có khả năng trở thành mỹ nữ, ngay cả cơ hội được người ta khích lệ một câu xinh đẹp cũng không có. Tháng 3 năm 2001, Lily nhận được thiệp mời kết hôn của Uông Hiểu Phong. Cô nhìn bức ảnh cưới nhỏ của đôi vợ chồng son, bờ môi chú rể đều nhìn thấy rõ ràng niềm hạnh phúc lan tỏa. Tốt nghiệp sau bọn họ chia rẽ đông tây, ngẫu nhiên sẽ ăn một bữa cơm ôn chuyện. Thử việc vừa mới qua 2 tháng, Uông Hiểu Phong có được cơ hội đi nước Đức huấn luyện, thời gian là nửa năm. Anh hẹn cô đến quán rượu để chúc mừng, đó là lý do thực tế. Nhưng Lily bởi vì Bùi Thượng Hiên lại thoái thác, anh không để trong lòng, về nước vẫn mang một loại nước hoa làm quà tặng cho cô. Nghe nói là tại viện bảo tàng thành phố Colonia mua. Thủy tinh chế tác nước hoa muôn vàng muôn vẻ, Lily yêu thích không buông tay. Uông Hiểu Phong nhìn cô như vậy, dường dường tự đắc cười. Nó rất giống cậu. Anh nhìn chằm chọc cái bình nói. Và trải qua 1000 thử thách, mọi người mới biết nó đặc biệt. Lily trong lòng hơi hơi cảm động, trấn định liếc mắt. Qua 1000 thử thách, dứt khoát lại thêm một câu, vĩnh viễn không mài mòn được. Anh ha ha cười, cầm trên đây sốt cà chua qua loa chọc, vừa nói. Lily, con nhóc cậu thật là quái nhân, rõ ràng thấu hiểu, lại làm ra vẻ không biết gì. Nhàm chán. Có tháng nhóc nhàm chán, đều là chuyện. Rõ ràng Uông Hiểu Phong trong tối muốn bày tỏ cái gì, cô chuyển đề tài, tiện đà oán trách anh đem sốt cà chua lung tung. Đây là lần gặp mặt gần đây nhất của bọn họ, không nghĩ đến vẹn vẹn nửa năm anh lại kết hôn. Lily không rảnh tham dự hôn lễ. Sớm một tuần lễ hẹn Uông Hiểu Phong gặp mặt đưa tiền mừng, trên miệng anh nói, tội ngại. Lời khách sáo linh tinh, thu tiền lì xì lại một chút cũng không chậm, rất nhanh thu vào bên trong túi áo tây phục. Xem bộ dạng giả dối của cậu kìa. Lily cười nhạo, hướng về cốc cà phê của anh bỏ 2 viên đường. Ngọt chết này, ngọt chết cậu này đồ đàn ông khẩu thị tâm phi. Uông Hiểu Phong cười hì hì, nhướng mày uống một ngụm cà phê. Khẩu thị tâm phi, sao phải nhìn còn tốt hơn. Từ khi biết được bí mật của Lily, anh liền lấy vết sẹo làm vui. Ban đầu là xuất phát từ hảo tâm, hy vọng người nào đó có thể đánh đòn cảnh cáo hiệu quả. Nhưng năm rộng tháng dài, tình yêu hay nói buông tay là có thể xoay người. Dần dà, Lily đơn phương yêu mến, và anh không tìm được bạn gái là chuyện vui đùa của cả hai người. Lily không cam chịu yếu thế, cho dù anh nói lập tức sẽ tạm biệt cuộc sống người đàn anh độc thân, cô vẫn tìm đến điểm yếu trước kia của anh mà nói. Ừ, tái thế cậu cư nhiên còn tìm được vợ, tớ cũng thật là chấn động. Anh Du Hồi cười đủ cợt nhã, ngón tay chững chạc đàng hoàng trước mình. Bởi vì cô ấy là người đầu tiên nói nốt ruồi được của tớ, quyến rũ phụ nữ. Cô thiếu chút đem trong miệng trà đen phun ra. Cái gì mà, cái này mà tính là lý do? À, xin nhờ, nếu sớm mấy năm tớ nói như vậy, chẳng lẽ nào người dưới lễ bái trước mình cậu là tớ hả? Anh nhìn cô một hồi, mới cười cười nửa thật nửa giả. Cậu không nói, tôi cũng thích. Cô không hỏi thật giả, hỏi cũng thay đổi được cái gì, lại là lời khen tặng U Hiểu Phong sắp chia tay, cô ghi tạc trong lòng. Anh nói, Lily, mặc kệ lại, mình sẽ có một ngày, và có một người, coi cậu là độc nhất vô nhị. Bùi Thượng Hy là người độc nhất vô nhị trong mắt Lily, 15 năm quá dài lâu. Cô chỉ thấy anh. Tiệc cưới U Hiểu Phong ngày đó, Lily cùng Paul đến tham dự tòa đàm tại trung tâm công ty vốn quốc tế đặt ở Thượng Hải. Càng lúc càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Thượng Hải. Hội đồng năm bên nào cũng cử vào đại biểu phát biểu. Đồng thời công bố kinh tế Thượng Hải phát triển sẽ có giải thưởng cống hiến. Lily vô tình gặp Liễu Thiên Nhân trong buổi tiệc, bọn họ đồng thời bắt gặp lẫn nhau. Mắt cô nhìn Liễu Thiên Nhân nhướng khóe miệng khiêu khích cười. Sau đó gật đầu với xung quanh nói vài câu, rời khỏi nơi đó, đi về phía cô. Cô không tránh đi, tuy rằng trong tích tắc, nghĩ lập tức trở lại bên cạnh Paul đi, giả vờ như không quen biết. Nhưng Lily cuối cùng lựa chọn đứng yên tại chỗ. Hắn là ác mộng đáng sợ nhất của cô không thể chạy. Liễu Thiên Nhân từ Mỹ gửi trở về tấm hình và thư thăm hỏi, Lily một lần cũng không nhìn qua. Đột nhiên cương phùng, cô không thể làm được gì. Liễu Thiên Nhân trước kia rất già rồi gầy, bạn đại học đều đặt biệt danh cho anh là thân hình cây gầy trúc, gương mặt anh tuấn luôn luôn mỉa mai cười lạnh, cộng thêm ngoại hình nhỏ gầy, nhìn như thế nào cũng thấy âm trầm. Hắn đi Mỹ mấy năm, thân hình cường tráng rất nhiều, kết hợp với bộ âu phục trên người mang theo cảm giác khác thường. Hắn cũng nhìn cô, Liễu Chi Hiền gửi ảnh đến tần suất Lily xuất hiện không nhiều, có một tấm ảnh cô chụp tốt nghiệp đại học, mang trang phục màu đen, môi mím lại. Căng ra, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn so sánh cô lúc rời khỏi Thượng Hải, vẫn là gương mặt bình thường trong kiếp, chỉ là so với lúc trước gầy hơn chút. Hiện tại, Lily toàn thân mang một bộ đồ xám nhạt, trang điểm tinh xảo thanh nhã, phảng phất như sâu lông không cánh. Không nhất định là con bướm xinh đẹp nhất, nhưng cũng đủ để tự do bay lượn. Hắn đi đến trước mặt cô, dừng lại. Lily hô hấp trong phút chốc ngưng lại. Đã lâu không gặp. Liễu Thiên Nhân mở đầu đánh tan không khí im lặng, cô toét môi, còn lấy không nóng không lạnh tươi cười. Không nghe chú nói anh sẽ trở về. Cô chưa chuẩn bị tư tưởng để gặp hắn, cho rằng hắn cứ như vậy mà ở Mỹ, tóm trễ không trở về. Tháng sau chính thức trở về từ ngoại công tác. Hắn từ túi kẹp tinh xảo rút ra một danh thiếp chế tác hoàn mỹ đưa cho Lily, trở ngại giao tiếp xã hội lễ tiết. Cô lễ độ cung kính dùng đôi tay nhận lấy. Liễu Thiên Nhân đảm nhiệm chức vụ tại một công ty phần mềm nổi tiếng, chức vụ là tổng thanh tra thị trường tiêu thụ khu Hoa Đông. Lily sớm quen hắn, cũng không quan tâm qua hắn học đại học California, học ngành gì. Lúc này nhìn danh thiếp của hắn mới lờ mờ phản phất nhớ lại hắn học IT. Cô thu hồi danh thiếp, lần đầu tìm kiếm bóng hình ông chủ, không muốn lại cùng hắn dây dưa. Liễu Thiên Nhân giơ lên ly rượu, uống một hớp. Cô đi tìm tắt trấn nhé, cố ý gợi chuyện để cô không thể không ứng phó. Nghe cha nói, em chuyển ra ngoài ở hả? Ừ. Lily khẽ gật đầu, cô ở ngoài thuê một căn phòng, đều là Liễu Chi Hiền điện 3-4 cú cuộc điện thoại, cô mới về nhà một lần. Lily bị tình thái độ đối với cô không hề thay đổi, chẳng qua đề tài từ lãi nhãi diện mạo bên ngoài của cô, bay lên đến bộ dạng không tốt, khó tránh không ai theo đuổi. Lily suy nghĩ chính mình và mẹ nhất định là kiếp trước có thù hận, cho nên kiếp này nhìn mặt nhau đều không thuận mắt. Sâu trong con ngươi màu đen của hắn, phản chiếu bóng hình ánh đèn rực rỡ, hiện ra sắc quỷ dị. Lily đáy lòng run run, cố tự chấn định ngưng chiến khiêu khích. Lily. Liễu Thiên Nhân để sát vào tai cô, để thấp giọng nói. Tôi vẫn rất chán ghét hai mẹ con em. Cô nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của hắn lúc xoay người, lông tơ trên cánh tay dựng đứng. Từ sau khi đi làm, Lily cảm thấy thời gian tựa hồ so với thời đại học trôi qua càng nhanh. Thường thường là nháy mắt, đã đến cuối tuần, lại nháy mắt một quý cũng đã qua. Cuối cùng chớp mắt, hết lịch năm 2001 đổi thành mới. Bùi Tự Nhiên trả hết nợ, không cam chịu thất bại, anh hùng tâm bừng bừng và kế hoạch đầu tư làm vật liệu xây dựng. Lily im lặng không nói, vì đã hết tiền tiết kiệm cho anh mở tiệm. Anh hứa hẹn cho cô, lợi tức sau ngân hàng cao gấp hai. Lily cười cười, không nói gì. Cô tin rằng anh sẽ không gục ngã. Sinh mệnh nhỏ bé thế nào cũng có khả năng cầu sinh, huống chi anh là Bùi Thượng Hiên. Người đàn ông cô yêu nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng ngã gục. Mùa hè năm 2002, World Cup tại Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức. Trung Quốc đội lần đầu tiên bước lên World Cup thi đấu cùng Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Costa Rica, phân thành một bảng. Đường kim giá đá banh minh tinh là Beckham, cùng đội của anh ta là England và Argentina mà Lady thích ở cùng bảng F. Năm 1998, England cùng Argentina tại vòng 16 đội gặp nhau, trải qua 120 phút kinh tâm động phách, thêm một lượt đấu luân lưu, cuối cùng Argentina loại được England. Cô và U Hiểu Phong tại quán rượu gần trường xem trận đấu. U Hiểu Phong hỏi cô. Cậu không thấy chung tình là một chuyện rất mệt mỏi. Hỏi đây đi. Năm đó cô đang học năm 3, bất mãn U Hiểu Phong không phải ủng hộ Argentina. Sau đó Argentina gặp Hà Lan vòng tứ kết, Lily chạy đến nơi của ở của cậu nhỏ. Sau khi bà ngoại qua đời, Lê Quốc Cường vẫn ở trong căn phòng cũ, thất nghiệp ở nhà. Con trai Lê Quốc Cường cùng Đại Thiên Vương, cùng tên. Thằng bé bị làm hư, cả ngày ầm ĩ muốn đồ chơi cao cấp. Không hài lòng liền khóc lớn quậy phá. Nhìn Lệ Minh vốn là xem thường Lê Quốc Cường thất nghiệp, nửa đêm vợ chồng ngày càng mâu thuẫn. Cô trong cơn tức giận mang con về nhà mẹ đẻ ở. Argentina bị Hà Lan loại khỏi trận đấu. Lê Quốc Cường bỗng nhiên giọng căm hận nói. Bà mấy chết cũng không có cách qua. Dáng vẻ hào sảng phong độ ngày xưa của cậu nhỏ biến thành thất bại, sau đó tầm thường vô vị, bị vợ và con trai ghét bỏ. Cuộc sống khiến người ta thành công, cũng có thể khiến người ta thất bại. Lê Quốc Cường và Bùi Thuận Hy là hai người trái ngược, một người mặc cho trôi nổi dập dần, một người lại khuyết chí tự cường. Năm 2002, Lily thất nghiệp, Paul giải nhiệm rời khỏi Trung Quốc, giám đốc mới nhậm chức đề bạt một thư ký xinh đẹp. Lily cầm 3 tháng tiền lương bồi thường rồi đi khỏi. Cô không nói với ai, mang hành lý đến Vân Nam du lịch. Kế hoạch ban đầu của cô vốn là đến Nhật Bản, tận mắt trông thấy thần tượng Claudio Pocinitia, nhưng mà toàn bộ số tiền tiết kiệm đều đưa cho Bùi Tường Hiên, cô không thể không suy xét tình trạng thực tế. Ở Lệ Giang, cô gọi cho Bùi Tường Hiên một cú điện thoại, giọng điệu bình thản nói cho anh cô thất nghiệp, hiện đang du lịch để chữa thương. Anh trước là hỗn hển trách cứ cô tự quyết định, lại còn muốn người ta quan tâm. Tiếp theo lại khuyên Lily rằng bản thân anh cũng từng như vậy. Trên đời, không có chỗ nào quá lớn. Đó chính là tiền lệ. Lần này, đến phiên Bùi Thượng Hiên tới cổ vũ cho cô, Lily liền kỳ lạ, thấy vui vẻ vô cùng. Còn có, tôi làm thêm mấy vụ làm ăn, chờ cậu trở về tôi có thể trả cho cậu một phần. Cô không nói, anh cũng rõ ràng giờ phút này cô sắp sửa đối mặt với vấn đề kinh tế. Lấy giao tình của mình và Lily, khẳng định sẽ không chủ động mở miệng muốn anh trả tiền, anh lại không thể như vậy giả bộ hồ đồ. Đồ ngốc, cậu cẩn thận hơn thì tới liền cảm ơn trời đất. Xa cách ngàn dặm, cô không quên nhắc nhở anh đừng giảm lên bếp xe đổ. Có vài chuyện, phát sinh một lần là đủ. Ngày 2 tháng 6, Lily trở lại Thượng Hải làm việc, đầu tiên là mở TV xem Argentina cùng Thụy Điển thi đấu. Qua 90 phút, Argentina cùng Thụy Điển 1-1, vô tình bị loại. Claudio, cô thích ngồi ở ghế dự bị, bất mãn với trọng tài nhận một cái thẻ đỏ, anh để lại cho Lily bóng lưng thê lương, mái tóc vàng phiêu dật phai màu theo năm tháng. Thần tượng của cô đã già, cô cũng đã già. Lily sắp tròn 26 tuổi, chưa từng trải qua tình yêu thật sự. Thầm mến một người, bị một người khác lấy đi trong trắng. Cuộc đời của cô là một vở kịch hoang đường, thời gian kết thúc lại chưa định. Trên TV còn đang truyền phát, Argentina đừng vì tôi mà khóc lóc. Bùi Thượng Hiên điện thoại đến. Cậu quả nhiên trở về. Anh nhớ được vào tháng 5 năm 1990, cô vui vẻ phấn chấn hỏi anh. đó thích một người. Bỗng nhiên quay đầu, đã qua lâu như vậy, niềm yêu thích của cô vẫn không thay đổi. Điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt đó anh nghĩ, người được cô thích, nhất định rất hạnh phúc. Bùi Thượng Hiên không hề hay biết bản thân là người đàn ông hạnh phúc kia. Giọng nói Lily trong điện thoại rõ ràng khàn khàn. Nhìn cậu lúc này, nàng thay Argentina gấp gáp, gọi được rất kích động. Lớn như vậy rồi, cậu không sẽ khóc nhẹ chứ hả? Nghe ra cô ưu tư suy sụp, anh nghĩ nên nói đùa vài câu để chuyển biến tâm trạng. Lily thấp giọng cười ra, nói bạn thương mình sẽ chẳng yếu ớt đến vậy. Chuông cửa vang, cô vội vàng cùng anh lên tiếng chào tạm biệt, cúp điện thoại chạy ra mở cửa. Xuyên qua mắt mèo, cô nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Anh tới đây làm gì? Lily mở cửa, dùng thân thể ngăn chặn lối đi, khó chịu chất vấn Liễu Thiên Nhân. Hắn không thèm chú ý vấn đề của cô, khóe miệng cong lên tạo thành một vòng cung. Em đi đâu? Trong nhà không có người, điện thoại di động tắt máy. Em không biết mọi người đều tìm em hả? Cô càng thêm không vui, hừ lạnh một tiếng. Liễu Thiên Nhân, tôi không phải cần thiết báo hành tung của mình cho anh chứ hả? Biểu tình của hắn rất kỳ lạ, phản phất là thương hại, lại như không màng. Lily đang nghi ngờ. Hắn trầm giọng nói. Lily, mẹ cô bệnh. Liễu Thiên Nhân lái xe đưa Lily đến dưới tấm bạt bệnh viện trước đó, mở cửa xe cho cô xuống. Mắt hắn nhìn phía trước, hờ hững nói. Tôi không lên. Cô nhìn nửa mặt của hắn, không nói một lời xuống xe, nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Lily nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, Lê Mỹ Tình lúc ngủ, mắng chửi người, cũng vô cùng có khí thế, lại có ngày sẽ sinh bệnh, hơn nữa là ung thư thực tràn thời kỳ cuối. Thang máy không ngừng đi lên, trái tim cô lại bị nhấn chìm sâu thật sâu dưới đáy biển, không thấy mặt trời. Mẹ cửa phòng bệnh ra, một gian phòng ba người và hai cái giường bệnh. Nghe đến tiếng động ở cửa, Liễu Chi Hiền ngồi bên giường bệnh, quay đầu lại, nhìn Lily im lặng không nói. Cô đón da đón đén đến gần, nhìn chăm chú mẹ đang nằm trên giường bệnh. Lê Mỹ Tình ngủ rất sâu, so sánh với lần cuối cùng cô gặp khi về nhà. Gò má rõ ràng hốc hác hơn. Lily cảm thấy mình hình như cô mang tính sắc chồng chưa chuẩn, nhanh chóng giơ tay lên dụi dụi mắt khóc mất. Nhìn lại, sắc mặt Lê Mỹ Tình vẫn trắng bệch như giấy như trước. Cô tin rằng mẹ cô bị bệnh nan y, bất cứ lúc nào cũng đều có thể khả năng từ bỏ bản thân. Lập tức trong lòng dâng lên mờ mịt. Hai mẹ con quan hệ chẳng hề thân thiết. Chuyện con gái là cái áo bông nhỏ của mẹ, bất kể ra sao cũng chẳng thể dùng để liên hệ mối quan hệ của Lê Mỹ Tình và Lily. Hai mẹ con bọn họ chưa từng chia sẻ với nhau những bí mật phụ nữ, đương nhiên càng chưa từng thảo luận qua vấn đề tình cảm.